tốt nhất con rể, chương 1534, ngươi cảm thấy bọn hắn còn có thể chống bao lâu? Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Ninh Khải trầm mặt trần chờ hồi lâu, tiếp theo hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói ra ta là rất muốn cứu Hà đội trưởng, thế nhưng ta tuyệt không có khả năng làm ra bực này vô sỉ không nghĩa, đồng bào tương tàn hèn hạ hành vi. Tốt, vậy liền để ngươi những chiến hữu kia cùng Hà tự chăn cho Hà gia vinh cùng một chỗ chôn cùng đi. Thác Sắt đứng thẳng lên thân thể, ngữ khí băng lãnh nói ra. Đáng tiếc a, bọn hắn còn tại làm lấy ngươi mang viện quân trở lại cứu ra bọn hắn mộng đẹp. Nghe được Thác Sắt lời này, Ninh Khải trong tim bỗng nhiên nhảy một cái, sắc mặt trong chốc lát trở nên dị thường khó coi. Thác Sắt lời này tựa như một cây chùy thủ, hung hăng đâm vào trái tim của hắn. Hắn vừa rồi xào rượu tránh thoát ẩn tu hội tay mắt thuận lợi chạy ra thành trấn, chạy trốn tới rừng mưa bên trong thời điểm trong lòng kích động vạn phần, cũng cho là mình sau khi trở về có thể mang lên một nhóm đông người giết trở lại đến cứu ra Hà đội trưởng cùng một đám chiến hữu. Thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới, hắn vậy mà tại rừng mưa bên trong đụng phải ẩn tu hội lão đại. Thác Sát, mà bây giờ, hết thảy huyễn tưởng đều tan vỡ. Càng khiến người ta cảm giác thống khổ là, Hà đội trưởng cùng hắn một đám chiến hữu căn bản không biết hắn bị bắt có thể vẫn tại si ngốc chờ lấy hắn dẫn người trở về cứu bọn họ. Đúng vậy a, chờ bọn hắn khi chết sau đó, ta nhất định sẽ đem ngươi lựa chọn nói cho bọn hắn, còn như đến lúc đó bọn hắn cho rằng ngươi đối đầu vẫn là sai, các ngươi cùng một chỗ xuống đất sẽ chậm chậm thảo luận đi thôi. Đại hộ pháp híp mắt thâm trầm nở nụ cười, một trương khó coi trên khuôn mặt ngũ quan cơ hồ đều tiến tới cùng một chỗ tỏ ra hết sức dữ tợn đáng sợ. A, Ninh Khải cười lạnh một tiếng, cắn răng, ép buộc chính mình chấn định lại, mỉa mai quét mắt đại hộ pháp, không nhanh không chậm nói ra. Đừng vội nói đến khoác lác, các ngươi có thể hay không tìm tới Hà đội trưởng cùng ta các chiến hữu vẫn là ẩn số đâu, hiện tại các ngươi nhiều người như vậy, đã bao vây cả tòa thành trấn đã mấy ngày, không phải là liền chúng ta ảnh tử đều không tìm được sao? Hơn nữa, chính các ngươi người ngược lại bị chúng ta giải quyết không ít. Liền người đều mẹ nó tìm không thấy, các ngươi có tư cách gì uy hiếp chúng ta? Ngươi, đại hộ pháp bị Ninh Khải lời này tức giận vừa thẹn lại giận, sắc mặt chướng hồng thế nhưng một thời gian rồi lại không biết nên thế nào phản bác nóng lòng xé Ninh Khải cái miệng này. Ta biết tại tòa này thành trấn bên trong có người trợ giúp các ngươi. Thác Sát không nhanh không chậm nói ra, hai mắt sáng rực nhìn qua Ninh Khải nói ra. Thế nhưng nếu như ta đem người này tìm ra, đồng thời diệt trừ đâu? Không có nhãn tuyến, cũng không cấp dưỡng, Hà tự chăn bọn hắn, còn khó tìm sao? Ninh Khải thần sắc đột nhiên biến đổi, sắc mặt ảm đạm, có chút hoảng sợ nhìn Thác Sát một chút tựa hồ không nghĩ tới Thác Sát liền điểm ấy đều biết. Xác thực tòa này thành trấn bên trong có một vị phi thường có thế lực người cùng Hà đội trưởng có chút giao tình, phi thường kính trọng Hà đội trưởng, một mực tại vụng trộm trợ giúp bọn hắn, cho nên bọn hắn mới có thể một mực kiên trì đến bây giờ không bị ẩn tu hội người phát hiện. Thác Sát nhìn qua Ninh Khải tiếp tục nói, góc truyện audio.com. Ngươi còn nhớ rõ sao, vừa rồi ta lệnh người đi gọi đại hộ pháp bọn hắn thời điểm, đồng dạng phái có ngoài hai người ra ngoài giúp ta làm việc, muốn biết bọn hắn là giúp ta làm cái gì đi tới sao? Ninh Khải sắc mặt trắng bệch một mảnh, ừng ực nuốt ngụm nước bọt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua Thác Sát, trong lòng trong lúc đó dâng lên một luồng cực kỳ không rõ dự cảm. A, bọn hắn trở về rồi. Thác Sát phát giác được rừng mưa bên trong di chuyển nhanh chóng tới hai bóng người sau đó, ung dung nói ra. Vẫn là để chính bọn hắn nói cho ngươi đi. Hội trưởng, hai cái thân mang màu đen trang phục người hầu vọt tới trước mặt sau đó, tất cả đều cung kính hướng Thác Sát cong khom lưng nhỏ. Bên trong một người hầu trong tay còn mang theo một cái màu đen vải bố bao khỏa, toàn bộ bao khỏa nhìn tròn trịa, phảng phất bao lấy cái gì đồ vật. Tên này người hầu đem bao khỏa hướng Thác Sát trước mặt một đưa, trầm giọng nói ra. Ngài giao cho chúng ta nhiệm vụ, đã thuận lợi hoàn thành. Trợn to ánh mắt ngươi, xem thật kỹ một chút, đây là ai? Thác Sát lạnh như băng nói ra, vừa mới nói xong, hắn một cái kéo qua trước mặt tên này người hầu trong tay bao màu đen khỏa, dùng sức lắc một cái. Phù phù, ùng ục cục, một khỏa tròn trịa mệt chết người não đại đồ vật trong nháy mắt rơi xuống tới đất bên trên, lăn đến Ninh Khải trước mặt. Ninh Khải tập trung nhìn vào, phát hiện đây đúng là một cái đầu người, hơn nữa cái này mặt người cho cực kỳ dữ tợn kinh khủng, có thể thấy được trước khi chết nhất định gặp cực lớn thống khổ, hơn nữa viên này đầu người cấp trên, ngừng đầy khô cạn máu tươi, vết đao chỗ còn lộ ra một đoạn bạch cốt, để cho người ta bất giác lạnh cả sống lưng, tâm đầu tóc mà. Ninh Khải sắc mặt cũng đột nhiên lúc đó ảm đạm một mảnh, trên trán vụt hiện đầy một tầng mồ hôi lạnh. Bất quá hắn cũng không phải bị trước mắt cảnh tượng này dọa cho được mà là bởi vì, hắn phát hiện trên mặt đất cái này gương mặt vậy mà vô cùng quen thuộc. Thế nào, nhìn quen mắt sao? Thác Sát nhìn thấy Ninh Khải biểu lộ sau đó tựa hồ hết sức hài lòng, không nhanh không chậm hỏi. Hắn chính là cho các ngươi cung cấp tin tức cùng cấp dưỡng người. A, đại hộ pháp nghe nói như thế không khỏi một trận kinh ngạc ngắm nhìn trên mặt đất não đại, sắc mặt đại hỉ, phấn chấn nói. Nguyên lai chính là cái này thằng danh con một mực tại trợ giúp Hà Tự Chân bọn hắn a, nhị hộ pháp mấy ngày nay một mực tại tìm hắn đâu, từ đầu đến cuối không có manh mối, không nghĩ tới hội trưởng vừa đến, đem hắn cho bắt đi ra. Vẫn là lão nhân gia ngài có thủ đoạn a, thuộc hạ mặc cảm. Ninh Khải mở to hai mắt ừng ực nuốt ngụm nước bọt, hồn thân bị ướt đẫm mồ hôi, tựa như nước rửa trong tim cuồng loạn không ngừng, mặc dù hắn rất không muốn đối mặt trước mắt hết thảy, thế nhưng hắn không thể không thừa nhận viên này não đại chủ nhân, giống như chính là một mực tại giúp bọn hắn vị kia vô cùng có quyền thế người. Hắn không nghĩ ra cái này người làm sao có khả năng sẽ bị Thác Sát tìm cho ra. Phải biết cái này người vẫn luôn là trong bóng tối trợ giúp bọn hắn a, người nhất định rất nghi hoặc ta vừa tới nơi này, làm sao lại có thể như thế tinh chuẩn đem hắn bắt tới a. Thác Sát hướng Ninh Khải ung dung nói ra, tiếp theo hai mắt phát lạnh, hồn thân bắn ra một luồng sắc bén khí thế trầm giọng nói. Đó là bởi vì, nơi này, là ta địa bàn. Góc chuyện audio.com Ninh Khải ngơ ngác nhìn qua trên mặt đất não đại, một thời gian đại não chỗ trống, chỉ cảm thấy bên tai ông Minh rung động. Hiện tại, duy nhất trợ giúp các ngươi người đã chết. Thác Sát chậm rãi nói ra, ngươi cảm thấy, Hà Tự Chân bọn hắn, còn có thể chống bao lâu đâu, cách chương.